Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chạy bằng điện xe lĩnh vực của Enixex. Tạo xe thể thao khó sao? Rất khó, hỏi lại một lần, tạo xe thể thao khó sao? Không khó, cái kia phải xem làm sao ngươi tạo rồi. Tựa như tạo máy tính đồng dạng, nếu như chính ngươi xếp đặt thiết kế sản xuất cáp, chính mình xếp đặt thiết kế sản xuất bo mạch chủ, như vậy phi thường khó khăn. Nhưng nếu như ngươi khắp nơi mua linh kiện làm lắp ráp, nhẹ nhàng như vậy đắc rất, học sinh tiểu học đều có thể lắp ráp đi ra một máy tính. Trong lịch sử đệ nhất khoản Tesla chạy bằng điện xe thể thao, là như thế nào tạo nên đâu này? Đầu tiên đạt được ACP chạy bằng điện xe hạch tâm kỹ thuật trao quyền. Lại mua được một cỗ hoa sen xe thể thao tiến hành cải trang. Đem Panasonic 3 pin Legion làm thành pin bao nhét vào đi. Đều xem trọng mới xếp đặt thiết kế chiếc xe này ngoại hình. Ok, toàn cầu thủ khoản Tesla xe thể thao cứ như vậy được xuất bản rồi. Lúc ấy Tesla thậm chí đều không có tương đối hoàn thiện pin hệ thống điều khiển. Đáng tiếc như vậy xe thể thao chỉ có thể coi là khái niệm xe, lấy ra bán tựu kẻ khả nghi xâm quyền. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Vốn là dùng tiền mua sắm hoa sen sàn xe, đón lấy tìm Mercedes-Benz hợp tác quá, trực tiếp dùng cái này hai nhà xe thể thao kỹ thuật là được rồi. Vấn đề là Tesla đổi tốc độ dương cũng có vấn đề. Làm sao bây giờ đâu này? Lại mua người khác kỹ thuật chứ sao? Động cơ điện cũng không hợp cách AH, vì vậy lại tìm được một nhà Đài Loan xí nghiệp. Mọi người cùng nhau khai phát ba pha trao đổi cảm ứng điện cơ chứ sao? Thiếu chỗ nào bổ chỗ nào? Hoặc là trực tiếp mua linh kiện, hoặc là đạt được kỹ thuật trao quyền, hoặc là dùng tiền mời người khai phát. Tesla kỳ thật chính là xe thể thao lĩnh vực, lắp ráp cơ. Lúc đầu Tesla cũng đầu nhập vào lớn tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh. Nhưng chủ công phương hướng đều tập trung ở như thế nào lại để cho pin bao an toàn công tác thượng. Bởi vì Tesla chọn dùng chính là 18.650 hình 3 pin Legion. Là một loại mặt khác xí nghiệp xe chướng mắt, cũ kỹ pin kỹ thuật. Ưu điểm là công suất lớn, giá tiền thấp. Khuyết điểm là hơi không chú ý tựu xảy ra hỏa hoạn bạo tạc nổ tung. Tesla tuyên bố xe của mình đến cỡ nào an toàn, kỳ thật tất cả đều là vô nghĩa. Từ đầu tới đuôi đều các loại xảy ra vấn đề. Đã từng 5 tuần trong phát sinh 3 lượt xảy ra hỏa hoạn sự cố. Tesla Model trở thành nước Mỹ giám thị ngành trọng điểm chú ý đối tượng. Thậm chí bị thiệt thòi tiền nước Mỹ cổ dân khởi tố đến tòa án. Lên án Tesla cố ý tuyên bố nói dối tính trần thuật. Đối với hắn sản phẩm tồn tại an toàn tai họa ngầm có chỗ giấu giếm. Kẻ khả nghi chứng khoán lừa gạt. Tesla có thể kiêu ngạo là vì dùng IT ngành sản xuất hình thức tạo xe. Đầu tiên làm ra bảo vệ môi trường cùng công nghệ cao khái niệm. Hợp lại tiếp cải trang làm ra hàng mẫu, hấp dẫn người đầu tư nện tiền cùng chính sách nghiêng, sẽ đem tiền dùng cho nghiên cứu phát minh. Kỳ thật những số tiền này rất nhiều đều dùng cho đạt được kỹ thuật trao quyền. Không ngừng mua sắm người khác kỹ thuật, không ngừng đẩy ra khái niệm xe, không ngừng đạt được đầu tư, lấy thêm tiền đi mua sắm kỹ thuật, dùng khái niệm hấp dẫn đỉnh cấp ô tô công ty hợp tác. Đón lấy lại điên cuồng tuyên truyền khái niệm cũng đưa ra thị trường đầu tư. Đầu tư về sau lại hấp dẫn đến xí nghiệp lớn bơm tiền kết hợp làm. Hoa, ta rốt cục không thiếu tiền. Rốt cục không thiếu danh khí rồi. Cái kia bắt đầu tự chủ nghiên cứu phát minh sàn xe cùng động cơ điện A. Cũng không thể một mực dùng người khác kỹ thuật AH. Một cái vĩ đại chạy bằng điện xe thể thao nhãn hiệu. Cứ như vậy ra đời, Tống Duy Dương nói cái gì tiểu đả tiểu nháo, nhưng thật ra là chuẩn bị lộng kiếm một cái tạo xe xưởng nhỏ. Ít nhất tại ba trong vòng 5 năm, đều chỉ làm pin cùng khái niệm xe. Xe thể thao, sàn xe cùng động cơ điện đều dùng tiền mua. Chạy bằng điện xe hạch tâm kỹ thuật cũng trả tiền đạt được trao quyền. Đây là mới phát xe thể thao nhãn hiệu cố hữu đường lối. Ta không nói Tesla rồi. Hay dùng Koenigsegg đến nêu ví dụ a. Năm 1994, một cái xuất ngũ tay đua xe, mang theo mấy cái nhà thiết kế cùng công trình sư thiết lập ô tô tác phường. Kỳ thật chính là cầm người khác xe làm cải trang, đồng thời còn chính mình xếp đặt thiết kế ngoại hình, dùng suốt 4 năm thời điểm, làm ra một cái đã xuất khí lại khí phách khái niệm xe. Lập tức khiến cho nghiệp giới oanh động, lại dùng 4 năm, làm ra thứ hai khoản khái niệm xe, lần nữa khiến cho nghiệp giới oanh động, rốt cục bắt đầu lượng sản xe thể thao. Nói là lượng sản, kỳ thật đều vài cỗ xe hơn 10 cỗ xe bán, bởi vì nhân thủ không đủ. Mặc dù về sau phát triển hơn 20 năm, cái này xe thể thao nhãn hiệu cũng mới 30 vị công nhân. Còn lại tất cả đều là tạm thời thông báo tuyển dụng kiêm chức nhân viên. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, Koenigsegg trở thành đỉnh cấp xe thể thao nhãn hiệu. Mỗi lần đều toàn cầu hạn bán gần 110 cỗ xe. Còn chưa bắt đầu sản xuất, xe cũng đã dự đã bán hết. Phú nhị đại đám bọn họ có tiền cũng mua không được. Thậm chí hàng mẫu biểu hiện ra xe, đều toàn cầu chỉ vẹn vẹn có một cỗ. Châu Âu thi triển về sau vận đến châu Mỹ. Châu Mỹ thi triển về sau vận đến châu Á. Vô số mê xe ngồi máy bay nhìn triển lãm. Có tiền muốn mua lại chỉ có thể lo lắng xuông, bởi vì bọn họ nghe được xe mới tin tức lúc sau đã không có hàng. Tống Duy Dương muốn làm không phải Tesla, mà là chạy bằng điện xe lĩnh vực Koenigsegg. Sơ kỳ chuyên môn nghiên cứu pin, mặt khác hạch tâm kỹ thuật toàn bộ nhờ mua. Sau đó là một cái cấp dưới nhãn hiệu, chuyên môn bán chạy bằng điện xe đạp vòng tiền. Đón lấy lại chiêu mộ xuất ngũ tay đua xe, nhà thiết kế cùng công trình sư làm khái niệm xe thể thao. Người không biết không sợ, Tống Duy Dương đối với pin rốt đặc cán mai. Hắn thậm chí cũng không biết Tesla chọn dùng chính là dễ dàng đốt, dễ dàng bạo tạc nổ tung, rớt lại phía sau pin kỹ thuật. Vì vậy, đương làm Tống Duy Dương, Lý Tô Phúc cùng Vương Truyền Phu hợp tác xây hàng hậu. Sử dụng cũng không phải là Panasonic Nikken, Ni, cỗ nhôm đau xót, acid, pin lithium, mà là BYD acid phosphoric thiết pin lithium. Loại này pin giá tiền quý hơn, tính an toàn có thể rất cao, nhưng cung cấp năng lượng lại thấp hơn một ít. Bất quá quản hắn đâu rồi, có thể sử dụng là được rồi. BYD chuyên gia rất nhanh hành động, đem mấy ngàn khối pin ngay khởi đến sử dụng. Kết quả đương nhiên là vấn đề trồng chất, lần lượt cải tiến mạch điện. Sau đó phát hiện dựa vào pin chuyên gia vô pháp giải quyết vấn đề, chỉ có thể tìm đến máy vi tính chuyên gia biên soạn khống chế chương trình. Cái này tựu đủ tốn, trong vòng một năm đều được cùng pin liên hệ. Nghiên cứu xe cái kia là sự tình từ nay về sau. Lão bản, như người vậy tạo xe thật có thể tạo thành sao? Thẩm Tư hiếu kỳ hỏi. Tống Duy Dương nói, thử xem quá, thất bại cũng không sao cả. Hiện tại ba người cộng lại đầu tư 1.500 vạn nguyên, cũng đủ lại để cho mấy cái chuyên gia soàn soạt một năm rồi. Đợi một năm về sau lại nhìn hạng mục tiến độ. Thẩm Tư cười nói, Lý lão bản cùng Vương lão bản đều tưởng thật đâu rồi. Bọn hắn phải biết rằng ngươi là ý nghĩ này, khẳng định hối hận lúc này đây đầu tư. Vương Truyền Phu chắc chắn sẽ không hối hận. Tống Duy Dương nói, đợi quốc gia mới nguồn năng lượng ô tô kế hoạch chính thức áp dụng, tự ý nghĩa một cái cự đại mới phát pin thị trường. BYD 100% muốn tiến quân ô tô lĩnh vực. Hiện tại sơ kỳ nghiên cứu phát minh đều là tại tích lũy chạy bằng điện kỹ thuật lái xe thuật. BYD hơn phân nửa sẽ trực tiếp đem nghiên cứu phát minh thành quả mua đi qua. Mà ta cùng Lý lão bản cũng sẽ không nắm bắt không bán. Bán đi có thể được một số tài chính. Không bán tựu rất tổn thương hòa khí. Hơn nữa phụ trách kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Còn có BYD phái tới người. BYD nhất định có thể trực tiếp đạt được kỹ thuật. Dùng tiền mua sắm chỉ là vì hợp tình hợp pháp. Thẩm Tư nói, cái kia có hại chịu thiệt đúng là Lý lão bản lải nhải. Hắn làm sao có thể có hại chịu thiệt? Tống Duy Dương nói, ngươi xem rồi a, Lý Tô Phúc nhất định sẽ đập vào mới nguồn năng lượng ô tô ngụy trang. Nhanh chóng đạt được xe con sản xuất giấy phép. Mới nguồn năng lượng ô tô cùng truyền thống xe con giấy phép nhìn như không quan hệ. Nhưng chỉ cần thao tác thỏa đáng, lại có nhân mạch quan hệ, hai người có thể biến thành một sự kiện. Ta vì cái gì nói Tesla về sau không làm đại chúng xe hình? Chính là vì cho Lý Tô Phúc lưu lại thao tác không gian. Cũng là vì không cùng Vương Truyền Phu tạo chạy bằng điện ô tô sinh ra ma sát. Mặc dù Tesla hạng mục thiệt thòi tiền, bọn hắn về sau cũng sẽ cảm tạ ta. Còn có thể như vậy giải thích. Thẩm Tư rõ ràng đầu của mình không đủ dùng. Tống Duy Dương cười nói, ngươi về sau sẽ hiểu. Thẩm Tư chỉ có thể buông nghi hoặc nói ra, ngày mai 8 giờ rưỡi sáng máy bay, phía chính phủ đã đem khách sạn định tốt rồi. Ngày mai cùng đi. Tống Duy Dương gật đầu nói, Tống Duy Dương có lẽ hay là rất bận. Lập tức vừa muốn bay đi kinh thành lĩnh thưởng 54 thanh niên huy hiệu. Đêm nay không có, ngày mai canh ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.